Chương 1275, đề danh. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đều bận, đừng nói là Cẩm Thành Lâm ra rồi, chính là Đế Thành Vân ra nhà cũ, cũng không thường trở về. Bây giờ Lâm Nhuế quyết định nghỉ ngơi một đoạn ngày, ngược lại cũng có thời gian. Vân Trạch cũng đem công việc buông một chút, bây giờ cơ bản đều giao cho Vân Hạo Thiên, La Hoa Thành, cùng với còn có tại bồi dưỡng trung quan ngữ mặc. Hắn dự định hảo hảo bồi bồi Lâm Nhuế. Dẫu sao, tiền kiếm bao nhiêu đều là không đủ. Mà hắn một mực cố gắng như vậy lâu, liền là muốn bầu bạn tại Lâm Nhuế bên người. Bất quá hai cái miệng nhỏ mới vừa xuống phi cơ, còn chưa đi ra phi trường, liền nhận được La Hoa Thành gọi điện thoại tới. Tiểu Nhuế điện ảnh cùng phim truyền hình đều đề cử cao nhất nữ nhân vật chính, ban thưởng buổi lễ ở nơi này cái cuối tháng, các ngươi sớm một chút trở lại a, rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Lúc trước cũng biết phim truyền hình đề danh, bất quá ban thưởng buổi lễ là tại năm sau, không sai biệt lắm là game show Ai Là Người Dũng Cảm thứ quý một mới vừa chụp xong thời gian. Bất quá không nghĩ tới, điện ảnh lại cũng đề danh. Hơn nữa còn là một cái nước ngoài giải thưởng. Đồng thời bị đề danh, còn có cao nhất người mới khen thưởng cùng cao nhất phim khen thưởng. Người mới khen thưởng là cho Lâm Kỳ. Vốn là bộ phim này ở trong nước vô cùng nóng như lửa, nhưng bởi vì tiểu thiên tài kỳ thủ Lâm Kỳ chuyện, đưa tới nước ngoài rất nhiều nổi tiếng kỳ thủ chú ý một qua hai lại, bộ phim này cũng được công vào vòng rồi lưới man kim giống như khen thưởng. Cái này giải thưởng, trên một cái bắt được cao nhất nam chủ người Hoa, hay là Vân Trạch. Hiện nay, hắn thê tử lần nữa bị đề cử, coi như là cuối cùng không có bắt được cái này giải thưởng, cũng đủ để cho tất cả mọi người rung động. Chớ đừng nói chi là, ban đầu kia bộ cờ chi ngữ chính là thiên vị với nhân văn nghệ thuật đề tài, nhân vật chính hai chị em biểu hiện đặc biệt kinh diễm, bên trong một ít vai phụ đều là nổi danh diễn viên lão làng, diễn kỹ vậy cũng là đặc biệt đồng. Cho nên, bộ phim này bị đề cử, mặc dù đang lúc mọi người ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Ừ, chúng ta thứ hai tuần tới trở về. Lâm Nhuế vốn là dự định tại trong nhà dài ở một thời gian ngắn, bây giờ nhìn lại cũng không được. Bất kể là trước phim truyền hình Lâm Lang truyền, hay là về sau cờ chi ngữ, nàng đều là chủ chế nhân viên, mà đồng thời bị đề danh còn có cao nhất phim khen thưởng, cao nhất vở kịch khen thưởng, đây đều là toàn bộ đoàn kịch cố gắng. Cho nên, bất kể nói thế nào, Lâm Nhuế chung quy là phải đi về. Khi lấy được câu trả lời khẳng định sau, La Hoa Thành liền cúp điện thoại, hắn gần đây thật vất vả đem công việc trong tay mới vừa xử lý xong bây giờ hắn đã sang lại Vân Ngu phần lớn công việc. Bên này, mới vừa chống đi thời gian chuẩn bị cùng Tiểu Diệp Tử cùng nhau chuẩn bị hôn lễ chuyện, kết quả lại phải chuẩn bị ban thưởng buổi lễ. Bất quá dĩ nhiên, cái này ban thưởng buổi lễ đối Lâm Nhuế tự mình rất trọng yếu, đối Vân Ngu càng trọng yếu hơn. Bởi vì Lâm Lang truyền Vân Ngu có đầu tư, mà điện ảnh cờ chi ngữ càng là Vân Ngu xuất phẩm. Từ đạo diễn đến soạn giả đến chủ chế rồi đến nhà đầu tư, tất cả đều là Vân Ngu người. Đây cũng là Vân Ngu mở ra quốc tế điện ảnh thị trường một cái trọng yếu lý trình địa. Cho nên, chỉ có thể đem ngày cưới đẩy sau, bất quá tốt trong chuyện này, Tiểu Diệp Tử cùng nàng người nhà mấy cái cũng vô cùng lý giải, dẫu sao Tiểu Diệp Tử cũng ở đây Lâm Lang truyền bên trong đóng vai rồi nhân vật. Tiểu Diệp Tử như vậy thông tình đạt lý, cái này làm cho La Hoa Thành lại là vui vẻ, lại là vội vàng, nghĩ phải nhanh lên một chút đem con dâu lấy vào cửa. Cho nên, khi hắn cực khổ một ngày, buổi tối cùng Diệp Sơ An ăn cơm chung thời điểm, than thở nói, ai, thật muốn nhanh lên một chút cưới ngươi về nhà, Tiểu Diệp Tử, nếu không, chúng ta trước lĩnh chứng đi được A ta đã cùng A Trạch nói, ngươi lúc trước ở qua ngôi biệt thự kia liền cho chúng ta làm phòng cưới rồi, ta đã tìm người bắt đầu giả bộ đi nữa tu ngươi mới vừa nói cái gì La Hoa Thành đột nhiên dừng lại. Diệp Sơ An cười yêu kiểu nhìn hắn, nói, ta nói được nha, trước lĩnh chứng đi.